Chương 256, huyết tinh rít gào. Không sai, lại là thiên long phá biểu diễn thời gian, cái này sắc bén kỹ năng, nên vào lúc này phát uy xù áp áp. Song quyền nắm chặt, toàn thân lóe lên chói mắt tinh hoa, long khí giá trị đang chậm rãi dơ lên, không đến một phút, ta long khí giá trị một lần nữa bổ sung đầy đủ. Quanh thân lần nữa ngưng tụ một tầng màu vàng quang vượng, tiếng rồng ngâm nổi lên bốn phía, một giây sau. Nam đấm phải như đầm máy móc giống nhau hung hăng đập vào trên mặt đất ẩm từng cái độ lựa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, lấy thiên quân lực đánh vào những thứ này nhìn như nặng nghề bền chắc trên mặt có gỗ. Chỉ một quyền, cũng đã đem liên tiếp nó sợi dây đánh tùng ngay sau đó, quyền thứ hai hạ xuống, những thứ này có gỗ đã sụp đổ không cần quyền thứ ba, bởi vì cái kia dễ dàng lầm. Thương tổn đến đã cực kỳ hư nhờ được làm lang thú người chiến sĩ. Bờ dọc cặp kia màu nâu dã thú trong ánh mắt cư nhiên mang theo vài tia kính nghệ, hắn khả năng cũng không có nghĩ đến, một cấp bậc so với nó thấp nhiều như vậy người chơi thế mà lại có như thế thần lực. Tiểu tử, chiêu thức của ngươi, có chút quen thuộc, dường như cùng ta hồi lâu trước kia một chiến hữu cũ chiêu thức rất giống. Thật sao, có lẽ là cơ duyên xảo hợp đi. Ta biết hắn nói tới ai, chỉ bất quá, ta đáp ứng qua Long Vũ. Chắc là sẽ không tiết lộ cho người ngoài có quan hệ hắn tất cả. Bờ dọc thân thể trước sau đã gõ, hiển nhiên là bị những thứ này diệt tuyệt nhân tính xài lang hành hạ quá, hơn nữa theo hắn trên đỉnh đầu có thể thấy rõ ràng huyết lam điều, đều chỉ còn dư một phần tư dáng vẻ. Bất quá, kế tiếp cử động của hắn, để cho ta rất là giật mình. Hắn đi tới bị ta đánh chết một đầu xài lang người thi thể bên cạnh, một tay lấy nó nắm chặt, cắn một cái vào cổ của nó. Sắc bén lang nha tướng xài lang nhân cái cổ xé mở một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết cốt cốt chảy ra, hắn một bên tham lam mút vào, một bên hung ác nói, nhiều như vậy thời gian tới nay, vẫn luôn ăn hư thối lên múc cỏ khô, ngày hôm nay rốt cục lại nếm được máu mới tư vị, trời giết xài lang người, ta bở dọc cùng các ngươi thế bất lưỡng lập ta không khỏi thất kinh, đang ở hắn uống. Máu tươi thời điểm, máu của hắn cái cư nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dơ lên. Xu hướng tăng phi thường khả quan không lâu sau, hắn uống cạn sạch đầu này xài lang nhân tiên huyết, tiện đà đi tới một đầu khác xài lang nhân bên người, răng rác một tiếng, cắn đứt cổ của nó theo hắn điên cuồng mút vào, trên đỉnh đầu hắn suy yếu hai chữ, cư nhiên từ từ tiêu thất. Không thể không bội phục lang thú người cái chủng tộc này, thân thể của bọn họ năng lực khôi phục thật sự là quá khen. Trong đầu của ta động linh cơ một cái, lập tức hỏi, đại nhân, ngươi giáp trụ đâu? Hắn sững sờ. Lập tức cắn răng nghiến lợi nói, ta giáp trụ, hiện tại sẽ mặc ở huyết gào trên người. Tin tưởng nếu như ta mặc giáp trụ lấy cái kia thân áo giáp nói, nhất định sẽ tự tay giết chết hắn. Ta đại hỉ, lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ xài lang binh vệ rơi xuống thanh đồng cấp kim loại giáp. Vậy ngươi cố mà làm mặc vào một bộ này trang bị đi. Hắn tiếp nhận trang bị sang sảng cười, nhìn một chút chân núi, kêu rên binh doanh xài lang binh vệ dường như thiếu một gần nửa dáng vẻ. Lẽ nào đều là bị ngươi giết chết? Ta gật đầu, may mắn mà thôi. Tiểu tử, ngươi cực kỳ khiêm tốn, vũ lực lại mạnh mẽ, thảo nào gì tật đại nhân như thế coi trọng ngươi. Ta cười cười, lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả cán dài chiến phủ. Ta nghĩ, cái chuôi này vũ khí ngươi nên cũng có thể sử dụng đi. Hắn nhận lấy chiến phủ, chèn chèn phân lượng, so với ta chiến phủ nhẹ chí ít phân nửa, bất quá, còn có thể dùng. Được rồi. Chúng ta có thể xuống núi. Ta lắc đầu, đại nhân, có thể hay không nghe ta một câu nói ngươi nói. Chúng ta bây giờ chỗ này chờ một lát đi, xí nổ vương đỉnh tay sai đang cùng xài lang mọi người chó căn chó, nói không chừng gặp lại ngươi sau đó, sẽ đối với ngươi bất lợi. Ta biết ngươi vũ lực rất cường đại, nhưng là hảo hán không chịu nổi nhiều người. Mạ nù hạt đại nhân đã dùng bố câu đưa tin cho dị tật đại nhân, dị tật quân đoàn sẽ phải ở trong vòng 20 phút đạt được kêu rên binh doanh. Quét sạch những thứ này, cặn bờ dọc vẫn luôn ở gật đầu, trong ánh mắt cũng viết đầy vui mừng. Dì tất đại nhân có như ngươi vậy trí dung song toàn tướng lĩnh, lo gì xì nổ vương quốc bất diệt. Trong lòng ta ưu ám cười, ta đây nhất chiêu, chính là trong truyền thuyết lấy tả cờ diệt tả cờ, chiến hỏa đoàn đội lúc này đây khuynh xảo mà ra, mục đích đúng là vì huyết. Gào cái này siêu cấp bột, bởi vì như thế cao cấp bột tại Trung Quốc khu vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, nếu như bị đẩy xuống, sẽ có cực đại tỷ lệ khá thấp kiến đoàn bằng chứng. Ta là không muốn lại để cho phi phàm cùng kiếm ca các huynh đệ tham dự vào một hồi huyết chiến bên trong. Một khối này bản đồ là được cộng bản đồ. Tuy là chữ trắng cùng phấn danh người chơi sau khi chết không bị cứu lên chỉ rất một lẹ mẹo. thế nhưng hồng danh ngoạn gia nghiêm phạt nhưng là càng thêm nghiêm nghị, hai đại trong đoàn đội mặt hãn tướng không ít, một phần vạn ở đỏ tía trạng thái bị giết trở về thành, vậy chờ cấp khả năng liền không phải một hai ngày mới có thể luyện trở về. Ta không muốn để cho mọi người ở dẫm vào ta vết xe đổ, cho nên ta mới quay về Mạ Nù Hạt nói một cái lời nói dối có thiện ý, đem chiến hỏa đoàn đội miêu tả thành xì nổ vương đình những quyển, bọn họ mượn đánh cướp kêu rên binh doanh cờ hiệu, chuẩn bị huyết tẩy hải làm thành. Mạ Nù Hạt tại chỗ nổi trận lôi đình, lập tức cho dì tật công tức dùng bổ câu đưa tin. Ta biết, từ ta và dì tật ngắn ngủi mấy lần câu thông bên trong, ta đã nhìn thấu trong lòng hắn mưu lược, nhưng là không thể không nói, hắn so sánh với ta mà nói, vẫn là quá thuần khiết hơi có chút, hắn làm như vậy là để dân tộc đại nghĩa mà cử binh tạo phản, mà ta thì là vì mình đoàn đội, huynh đệ của mình lựa chọn một cái thô bỉ vương đạo. Hắn nghĩa vô phản cố, ta cũng sẽ không hối hận. Kỳ thực, Độc Luyến Thu Vũ nói lý ra cũng cười mắng ta làm việc quá âm hiểm quá hèn mọn, ta lại hỏi ngược lại nàng nói, ta âm hiểm, ta hèn mọn, đối người mình dùng qua sao chưa bao giờ quá ta hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ là nhằm vào những địch nhân kia. Hiện nay, Diệp Phong, Tiểu Tinh chính là vắt ngang ở trước mặt ta, lớn nhất hai kẻ tử địch, vì đưa bọn họ diệt trừ, ta sẽ không cho nở tất cả thủ đoạn, vì vậy cay độc đi nữa thủ đoạn ta đều sẽ đối với bọn họ xử xuất ra. Ta lại một lần nữa ẩn thân, đi từ từ xuống sườn núi, vây xem chiến hỏa người chơi đi. Khi ta đi tới giữa sườn núi thời điểm, chỉ thấy vùng này đã bị nhuộm thành huyết sắc, trên mặt đất, nổn ngang tất cả đều là thi thể, có ngoạn ra, cũng có xài lang nhân, xài lang thi thể của người còn tốt, tối thiểu có thể đảm bảo toàn thây, rất nhiều ngoạn ra thi thể đã tan cảnh. Ngay phía trước 30 mét có hơn, là cả trung tâm chiến trường giải đất, Diệp Phong lúc này đang cùng huyết gạo sống mái với nhau. Cấp bậc của hắn đã đạt đến kinh người 77 cấp, trên người bọc thép thả ra ánh sáng sáng chói, xem điện thoại di động xẻ mù dáng vẻ đều không phải là vật phàm, mà đồ phòng ngự bảng cũng đủ để chứng minh tình huống. Server China xếp hạng trước 10 đồ phòng ngự chung, một mình hắn chiếm cứ 4 món, hơn nữa đều là hợp kim cấp phẩm cấp, thiên biết đoạn thời gian này chiến hỏa đến cùng đẩy bao nhiêu cái truyền thừa cấp buột. Mà trong tay hắn thanh trường kiếm kêu bài danh sệ vở China thứ hai, gần với Độc Luyến Thu Vũ trong tay huyết sắc vương giả kiếm mà ở đồ trang sức trên bảng, hắn cũng trên bảng nổi danh. Cho nên, dựa vào cái này một thân phẩm cấp cao trang bị cộng thêm phía sau đếm không hết mục sư người chơi cho hắn tăng máu, hắn cư nhiên có thể gánh vác huyết gạo công kích bất quá, hắn vẫn ở chỗ cũ không ngừng chạy chỗ, bởi vì huyết gạo công kích mặc dù là một cái cú chém ngang, nên ở trên người của hắn cũng có thể làm rất 1.700 không chút máu, chém vào các chiến sĩ trên người, bình thường đều ở đây 3.000 không điểm tả hữu. Mà cái đo đếm chữ, chính là suy tính chiến sĩ người chơi có hay không có thể làm tiêu chuẩn. Bất quá, hắn tuy là có thể kháng trụ huyết gạo, thế nhưng hắn đối với huyết gạo tạo thành thương tổn trên thực tế đã giảm bớt nhiều, một cái càn khôn một kích cũng chỉ có thể chém đứt huyết gạo 3.000 nhiều một chút huyết, lực công kích bị thật to áp chế. Bất quá, Diệp Phong làm chức nghiệp thần phong ma kiếm sĩ, cũng không phải là không phải hư danh, theo hắn một tiếng kinh sợ thiên địa giống giận, quanh thân bám vào lên một tầng gần như huyết sắc ngực gió, đầu tóc rối bời càng là tu y phong phất phối len ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng kỹ năng huyết tinh làn gió, vật lý công kích lực đề thăng 20%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 20%, tốc độ di động đề thăng 20%. Hiệu quả duy trì liên tục 30 giây lại là này cái. Biến thái kỹ năng, bất quá, đây chỉ là hắn điên cuồng mở màn, sau đó hắn sử dụng một cái làm người ta hoảng sợ công kích trên trường kiếm đã bám vào một cái tầng huyết sắc, trọng phách phía dưới, một đạo thê mị bán nguyệt ở trên trường kiếm sinh thành, răng rác một tiếng, huyết gào cư nhiên bị đánh lảo đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thương tổn chữ số 1905-3 một chiêu này. Gọi phong ma nổi giận chém huyết gào cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, gào thét vứt cho hắn một cái. Đồng dạng hiện lên huyết quang trọng kiếm, kiếm bản to lưới dao cứng rắn đập vào trên bả vai của hắn, trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe huyết chi nổi giận chém 3.996 ta xem choáng váng, ta khờ, không phải là bởi vì một kích này đối với Diệp Phong thương tổn bao lớn, mà là Diệp Phong cái kia siêu cao lượng máu, ma giờ phúc. Một kích này cư nhiên chỉ đánh rất hắn không đến 2/3 lượng máu hết cách rồi, đây chính là nhân dân tệ chiến sĩ, quá kinh khủng bất quá, càng là đối thủ cường đại. Càng là biết kích khởi ta cháy hừng hực ý chí chiến đấu, được rồi, ta sẽ tiếp tục cố gắng đầy áp chính mình trang bị Diệp Phong cùng tiếu, như nhau hắn phách lối cá tính, ha ha, cấp thế giới buồn, cũng bất quá như vậy sao. Ta bất đắc dĩ nhìn một chút màu xanh đen tinh không, lão thiên già, mau nhanh nện xuống một cái phích lịch, đánh chết cái này già xúc đi. Ta cầu xin rất nhanh thì linh nghiệm, bất quá, lão thiên gia cũng không có thu hắn, huyết gào lại phát huy. Đầu này cấp thế giới tồn tại rất nhanh dương lên trường kiếm trong tay, ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời, huyết sắc văn lộ bắt đầu bao trùm lấy nó làm bán kính một mảng lớn khu vực. Ta thấy thế không ổn, vội vàng đem chính mình bước chân thố phía sau hơn 10m, rồi mới miễn cưỡng tránh được kỹ năng này tập kích len ken gợi ý của hệ thống. Xài lang tướng quân huyết gạo sử dụng kỹ năng huyết tinh giết gạo, lấy nó làm bán kính, 50m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu lực phòng ngự vật lý giảm bớt 25%, né tránh giảm xuống 25%, tốc độ di động giảm xuống 25%, hiệu quả duy trì liên tục 600 giây không hề nghi ngờ, kỹ năng này một chỗ, bi kịch chẳng mấy chốc sẽ diễn ra. Bất quá, không có chuyện ta chỉ là vây xem con chúng. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.